Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 21, tập bắn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Văn Lâm lần này thử dùng dò xét Agatha Maskin, thu được tin tức làm hắn kinh ngạc đến không thể nói thành lời. Thông tin NPC tên Agatha Maskin. Giới tính, nữ, chức nghiệp Dragon Slayer. Tộc Lyel, tuổi 26. Thân phận quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7. Hội Guardian, cấp 293. Bị ngọn lửa hủy diệt gây ra thương tích rớt xuống cấp 173. Cần thời gian 6 tháng để phục hồi. Trang bị, Dragon Slayer xuất phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer siêu phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer bô phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer armor set phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer bút phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer gauntlet phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer helmet phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer ring phẩm chất cam 3 sao. Dragon Slayer Netplay phẩm chất cam 3 sao, hiệu ứng đủ bộ Dragon Slayer, kháng 40, sát thương từ đòn tấn công của loài rồng, 30, sát thương phép thuật, cấp 293 thật kinh khủng, mà nghe Agatha Maskin nói rằng lúc trước cấp bậc của nàng chính là cấp Divine tột cùng, còn hiện tại là cấp Guardian, hay cấp 173. Từ điểm này suy ra cấp bậc cao hơn Divine là cấp Oblivion sẽ phải là cấp 300 trở lên. Thật khủng khiếp, hắn hiện tại mới chỉ cấp 19 mà thôi, khoảng cách còn rất xa. Nhưng Trần Văn Lâm cũng không cảm thấy như vậy là không thể với tới. Hắn là người chơi có thân phận lãnh chúa, hiện tại cấp bậc của hắn tăng có vẻ chậm một chút, nhưng sau này, khi lãnh địa của hắn có số lượng binh sĩ tăng lên vài chục nghìn, thậm chí là vài triệu. Sau đó tổ chức các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ, là đủ để cho hắn tăng lên cấp rất nhanh, hắn không giống người của thế giới Iriel, hắn có cách tăng cấp mà thần ban cho người chơi. Hơn nữa Agatha Maskin nói rằng nếu hắn có cống hiến cho hội Guardian, có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy các loại dược vật gia tăng cấp độ, dạng như lọ máu rồng kia vậy. Mà lọ máu rồng kia mới chỉ là lấy từ rồng cấp Paladin, hội Guardian thậm chí còn có loại máu rồng cấp Oblivion. Nếu như hắn có thể lấy được một lọ thì căn bản là không cần lo lắng về việc cày cấp. Nhưng mà đổi lại, gia nhập Guardian không phải là không có uy hiếp, mặc dù chí vương quốc nhân loại của khu Sivo đều ủng hộ hội Guardian, họ hoàn toàn tôn trọng, thậm chí là kính nể thành viên thuộc hội Guardian. Nhưng mà nếu như bị phát hiện, hắn sẽ phải chịu sự truy sát đến từ tộc Lyel đảo Isin. Thần tai ương bên chắc chắn sẽ không để ý đến loài kiến hôi như hắn, đa số các con rồng mạnh mẽ khác cũng sẽ không thèm để ý, nhưng những con rồng bình thường thì sẽ không bỏ qua. Có được thì sẽ có mất, nếu cứ do dự, sợ được sợ mất thì sẽ không làm được gì, gia nhập hội Guardian mặc dù sẽ phải chịu nhiều nguy hiểm, nhưng đó là một cách để hắn thâm nhập tìm hiểu về giới hạn của thế giới này sâu hơn nữa. Trần Văn Lâm hắn là người chơi, căn bản không cần sợ hãi lắm cái chết tại Iriel thế giới. Chỉ là biến mất 7 ngày và mất 25, cấp độ nhân vật mà thôi, không có gì phải lo lắng quá. Đổi lại, hắn sẽ có nhiều tài nguyên hơn, được tiếp xúc với những nhân vật mạnh mẽ hơn, có cơ hội mở rộng lãnh địa và nâng cao cấp độ. Trần Văn Lâm nghĩ một lát nói với Agatha Maskin, Agatha, ta có việc đi trước, cô cứ dưỡng thương đi, có việc gì cứ gọi người thông báo cho ta một tiếng. Trần Văn Lâm đến kho vũ khí của lãnh địa lấy ra 500 mũi tên, rồi tiến đến doanh trại bộ binh. Ở đó có bia tập luyện bắn tên, bây giờ có Bùi Phương Thảo quản lý lãnh địa hộ hắn, hắn chỉ cần quyết định một vài việc quan trọng là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ riêng về việc quản lý, Bùi Phương Thảo giỏi hơn hắn nhiều, nên hắn hoàn toàn yên tâm giao lãnh địa cho nàng phát triển. Còn hắn, hiện tại chỉ cần cố gắng tăng lên thực lực của bản thân là được rồi. Thân là một phó quân đoàn trưởng của hội Guardian, nếu thực lực quá thấp thì cho dù Agatha Maskin không ngại, thì hắn cũng sẽ ngại, mấy thành viên khác của hội cũng sẽ không phục hắn. Còn khoảng 4 giờ nữa mới hết thời gian đăng nhập, Trần Văn Lâm quyết định tập luyện nâng cao khả năng bắn cung của bản thân, làm hạng nhất. Bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật chức nghiệp cung thủ mà không biết bắn cung thì cũng quá khó coi. Kiếm một chỗ không có binh sĩ tập luận, Trần Văn Lâm nhắm kỹ, đặt mũi tên kéo căng dây cung. Khoảng cách 50 mét hẳn là không khó lắm, Trần Văn Lâm thầm nghĩ rồi thả ra. Keng, nghe tiếng là cũng đủ biết mũi tên không trúng vào bia tập bắn, mà va vào bức tường đá phía sau, phần thân mũi tên và đầu mũi tên vì bị bắn quá mạnh liền bị tách rời ra khỏi nhau. Có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán, dù sao thì hắn cũng là chuyên chơi game thể loại RTS, chứ không phải game FPS. Mặc dù hắn cũng chơi game FPS, nhưng cũng không chơi nhiều, năng khiếu cũng không cao. Bỏ đi tâm tình thất vọng, Trần Văn Lâm kiểm tra phần kỹ năng thì thấy kỹ năng bắn tên đã có độ thành thục 100, còn các kỹ năng kia vẫn là không. 100, bỏ qua công đoạn chuẩn bị kỹ, hắn bật kỹ năng liên hoàn tiễn lên, liên tục bắn ra hai mũi tên băng và lửa, mặc kệ có trúng hay không, cái hắn cần bây giờ là gia tăng độ thành thục của kỹ năng. Liên hoàn tiễn gia tăng gấp 5 lần tốc độ tấn công, Trần Văn Lâm bắn ra những mũi tên với tốc độ vô cùng nhanh, đa số đều đâm vào tường và hỏng mũi tên, chỉ có số ít mũi tên trúng vào được tấm bia, thậm chí có vài mũi tên còn không bay tới gần được tấm bia tập bắn. Bắn một hơi gần 100 mũi tên, Trần Văn Lâm cũng cạn sạch thanh thể lực mà nhân vật Jack Mark cầm của hắn cũng cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, ngón tay thì đỏ rát, thậm chí bật ra máu do kéo dây cung. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, có lẽ ngày mai cần để bên thợ rèn chế tạo loại bao tay chuyên dùng để bắn tên, tiện thể trang bị cho mấy thợ săn chuẩn bị được nâng cấp lên cung thủ luôn. Đợi hồi đầy thể lực, Trần Văn Lâm tiếp tục công việc bắn loạn tên của mình, mục đích bây giờ của hắn chỉ là nâng cao cấp bậc kỹ năng, chứ không phải luyện tập khả năng bắn tên chính xác. Làm nhiều sẽ quen, có lẽ khi hắn bắn vài nghìn, hay vài chục nghìn mũi tên gì đó, hắn sẽ trở thành thần tiễn thủ, ai mà biết được. Thời gian dần trôi qua, lúc đầu Trần Văn Lâm mỗi lần chỉ lấy 500 mũi tên, nhưng mà lúc sau khi lười, hắn lấy liền 5.000 mũi, đằng nào lãnh địa cũng đang trong tình trạng dừng hoạt động săn bắn, không có thú hoang thì có muốn đi săn cũng không được. Mà trong kho còn tồn cả 500.000 mũi tên, sau này mỗi ngày sẽ còn gia tăng thêm nữa, cho dù hắn có bắn liên tục không ngừng nghỉ thì cũng chẳng cần lo đến việc hết mũi tên. Nhiều người nghĩ việc mũi tên bắn ra rồi, thì chỉ cần lượm lại rồi dùng là được, nhưng chuyện đó rất khó. Trừ khi ngươi bắn vào vật gì đó không cứng kiểu như da thịt, nộm rơm hoặc bông vải thì mũi tên sẽ không hư hỏng. Còn việc bắn vào các vật cứng như bia gỗ, tường đá thì lực va chạm của mũi tên với những vật đó sẽ làm gãy hoặc hỏng điểm gắn mũi tên vào thân tên, nên rất khó dùng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm thì không tiếc mấy mũi tên này, dù sao thì toàn bộ lãnh địa này đều là của hắn, dùng chút mũi tên thì có làm sao đâu chứ. Khi thời 8 tiếng một ngày gần trôi qua, kỹ năng bắn tên của hắn cũng đã tăng lên cấp 5. Về phần 5 kỹ năng còn lại là băng tiễn, hỏa tiễn, liên hoàn tiễn, thần tiễn thủ, tiễn trận cũng đều lên cấp 2. Thông tin nhân vật: tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game Jack Markham, giới tính nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level 19, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2. Số lượng 200, áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực 50, quần vải thường, trắng, phòng thủ vật lý, 0, sinh lực 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.05s giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng, 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 620, 20, pháp lực 280, 10, thể lực 460, 20, công kích vật lý, 108. 5. Công kích phép thuật 41, 2. Phòng thủ vật lý, 20, 1. Phòng thủ phép thuật 20, 1. Bỏ qua phòng thủ vật lý, 0. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. Hồi sinh lực 2, 1S 0, 1. Hồi pháp lực 1, 9S 0, 1. Hồi thể lực 2, 8S 0, 1. Né tránh 0, bỏ qua né tránh 0, bạo kích 0, may mắn 0, tốc độ di chuyển 160. 1.000, 10m/s di chuyển nhanh, 710. Hao 10 teralit/s tốc độ tấn công vật lý, 0. 55s tốc độ tấn phép thuật, 0. 1s kỹ năng, bắn tên, đánh thường, cấp MLV1, cấp kỹ năng, 5. Sát thương, 180. Sát thương vật lý, 20, phạm vi 100m, 1m, thành thục 947, 1.600, 100. Tiêu hao, 5 thể lực 1 mũi tên. Thời gian cooldown, 0s liên hoàn tiễn, bắp cấp MLV1, cấp kỹ năng, 2, tốc độ tấn công vật lý tăng, 550, 50, thành thục 32, 200, 100, tiêu hao, 40, 10, pháp lực, thời gian cooldown, 290s 10, tồn tại, 6s1, băng tiễn, kích hoạt cấp MLV1, cấp kỹ năng, 2, sát thương, 120. Sát thương vậy lý, 20, cộng thêm 60, sát thương phép thuật, 10, thành thục 87, 200, 100. Tiêu hao, 5 thể lực 15, 5, pháp lực 1 mũi tên, hiệu ứng, đóng băng 6S, 1S, sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu, 12. 2, tốc độ chạy trong 6S, 1, với tinh anh, đầu mục hiệu ứng giảm còn 20. Boss hiệu ứng giảm còn 10, thời gian cooldown CD 99S, 1S hỏa tiễn. Kích hoạt cấp MLV1, cấp kỹ năng, 2, sát thương, 120, sát thương vật lý, 20, cộng thêm 150,